Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5357, mưa gió sắp đến. Sở Đế mở miệng quát lớn Thiên Địa Môn về sau. Thiên Địa Môn mấy vị trưởng lão thu liễm rất nhiều, không dám ở tùy ý xuất thủ. Mấy vị trưởng lão kia bên tai vang trở lại Sở Đế mỗi một chữ. Sắc mặt chấn kinh. Bọn hắn mơ hồ cảm giác được Sở Đế tựa hồ đã không đứng tại bọn hắn bên này. Về phần vì sao Sở Đế đột nhiên cải biến mạch suy nghĩ, bọn hắn bây giờ vẫn chưa biết được. Dưới sự bất đắc dĩ, Thiên Địa Môn mấy vị trưởng lão đành phải hừ lạnh một tiếng, mang theo chỉ còn lại có nửa thiên khu thể Kha Lang rời đi Đông Thiên Tiên Cung. Đa tạ chư vị xuất thủ tương trợ, lần này ân tình Thiên Thủy Tông đem ghi nhớ trong lòng. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trông thấy Thiên Địa Môn trưởng lão sau khi rời đi, lúc này mới thở dài một hơi, chắp tay đối với xuất thủ tương trợ Thánh Liên Cung, Trần gia, Thiên Tiên Tông mấy vị trưởng lão nói cảm tạ. Trần gia trưởng lão khẽ cười nói, hiền đệ không cần nói cảm ơn, lão phu cũng là đã sớm không quen nhìn Thiên Địa Môn ngang ngược dáng vẻ. Huống hồ việc này chính là ta Trần gia thánh tử ý tứ, lão phu tự nhiên muốn xuất thủ tương trợ. Thánh Liên Cung vị kia xử lấy quải trượng lão ẩu, cười ha hả nói ra, lão thân cũng là phụng thánh nữ chi mệnh xuất thủ tương trợ. Thiên Tiên Tông vị trưởng lão kia cũng tương tự nói ra, lão phu cũng giống như vậy, thánh tử chi lệnh, lão phu cũng không dám không nghe a. Mấy người kia đều nói rõ chính là Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, Dịch Tùng ba người ý tứ, bọn hắn mới nguyện ý xuất thủ tương trợ. Sở dĩ bọn hắn muốn nói như vậy, không thể nghi ngờ là muốn để Thiên Thủy Tông đem ân tình ghi tạc Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, Dịch Tùng ba người trên thân. Trọng yếu nhất chính là muốn để Lâm Bạch nhớ kỹ phần ân tình này. Dù sao đương kim sở quốc võ đạo thế giới bên trong, thế hệ trước võ giả đã dần dần thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Giống như thế nào sinh động tại sở quốc cảnh nội thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Tỷ như Tam trưởng lão, Trịnh Uyên, Trần gia trưởng lão, Thánh Liên Cung trưởng lão, Thiên Tiên Tông trưởng lão các loại. Tiếp qua mấy chục năm, đợi đến thanh niên bối phận võ giả đột phá thái ất đạo quả cảnh giới đằng sau, bọn hắn liền sẽ thoái ẩn sơn lâm, không hỏi thế sự, chuyên tâm đi đột phá đại la đạo quả cảnh giới. Cho nên, tương lai trong vòng ngàn năm, sở quốc sân khấu này liền muốn hoàn toàn giao cho Hoàng Tình Vân, Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Lâm Bạch các loại này một đám thanh niên đệ tử. Bây giờ đa số Hoàng Tình Vân, Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Lâm Bạch bọn người dựng một chút ân tình, đối với ngày sau bọn hắn tiếp nhận tông môn việc vặt đằng sau phát triển, tất nhiên sẽ có càng nhiều chỗ tốt. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên nghe vậy, cười đối với mấy nhà thánh tử nói lời cảm tạ. Lâm Bạch cũng chắp tay nói ra, Trần huynh, Dịch huynh, Hoàng cô nương, đa tạ. Trần Ngư Lạc thu liễm sát lục kiếm ý, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mê ly tán loạn, tựa hồ trạng thái thật không tốt. Nhưng hắn vẫn như cũ cười nói, không cần đa tạ, hôm nay các ngươi cùng Thiên Địa Môn một trận chiến, không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Hoàng Tình Vân nói ra, nơi đây ở trong Đông Thiên Tiên Cung, coi như chúng ta không xuất thủ, Sở Đế cũng sẽ không tùy ý Thiên Địa Môn không cách nào vô thiên. Dịch Tùng khẽ cười nói, Lâm huynh, ngươi phải cẩn thận, ta cảm giác Thiên Địa Môn sẽ không từ bỏ thôi. Lâm Bạch khẽ gật đầu, lần này Đông Thiên Liệp Viên đi săn, Lâm Bạch cơ hồ đem Thiên Địa Môn trình diện tất cả đệ tử tinh anh toàn bộ giết sạch. Thiên Địa Môn tất nhiên sẽ vì bọn họ báo thù, nhưng đối với Thiên Thủy Tông mà nói cũng không quan trọng, coi như Lâm Bạch hôm nay không có giết Thiên Địa Môn bất kỳ một người nào, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Lâm Bạch. Dù sao Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn ở giữa thù truyền kiếp, chỉ có bên trong một cái tông môn hủy diệt mới có thể bỏ qua. Trần Vương Điện Hạ đứng ở bên người Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, không có việc gì liền tốt. Lâm Bạch cười nói, Trần Vương Điện Hạ vừa rồi thật sự là quá vọng động rồi. Nếu là vừa rồi Thiên Địa Môn mấy vị trưởng lão không thu tay lại mà nói, loại lực lượng kia phía dưới. Trần Vương Điện Hạ sợ rằng sẽ bị bọn hắn ngộ thương a. Trần Vương Điện Hạ khẽ cười một tiếng. Không quan trọng, ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem ngươi chết tại Đông Thiên Tiên Cung đi. Lâm Bạch cười cười, cũng không nhiều lời. Vừa rồi Trần Vương Điện Hạ từ trong Tiên Cung hỏa tốc lao ra. Không để ý an nguy đi vào Thiên Thủy Tông đám người bên người. Hành động này, thoạt nhìn là đi tìm cái chết. Rất ngu ngốc, nhưng trên thực tế, Trần Vương Điện Hạ không có chút nào ngốc. Trần Vương Điện Hạ mặc dù tu vi không cao, còn kém rất rất xa Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc bực này thánh tử cấp bậc nhân vật. Nhưng hắn lại quyền cao chức trọng, thân là vương triều hoàng tử, địa vị xa ở trên thánh tử. Hắn liều lĩnh đi vào Thiên Thủy Tông bên trong. Chỉ cần hắn đứng tại Thiên Thủy Tông đông đảo đệ tử ở giữa, cái kia đệ tử Thiên Thủy Tông liền một cái đều không chết được. Hành động kia liền rất đơn giản. Trần Vương Điện Hạ tại nói cho Thiên Địa Môn mấy vị trưởng lão, muốn giết đệ tử Thiên Thủy Tông, vậy thì phải trước hết giết hắn. Nơi đây lại là ở trong Đông Thiên Tiên Cung, chung quanh đều là Sở Quốc Vương triều cường giả, há có thể trơ mắt nhìn xem một vị hoàng tử chết thảm. Cho nên, Trần Vương Điện Hạ hành động này, kỳ thực là tại cứu Thiên Thủy Tông bọn người. Trần Vương Điện Hạ cử động, Lâm Bạch nhìn ra được, Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên cũng nhìn ra được, Ngũ gia thất tông những võ giả khác cũng nhìn ra được. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão đi tới, mang theo Thiên Thủy Tông đám người, rời đi Đông Thiên Liệp Viên bí cảnh, rời đi đằng sau. Lâm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy Đế Vô Ngôn trầm mặc đứng tại đông đảo lão tăng ở giữa. Bên hông hắn treo một cái ngự thú đại, trong đó căng phồng, tựa hồ có linh thú ở bên trong. Lâm Bạch hướng về phía Đế Vô Ngôn cười cười. Đế Vô Ngôn cũng đối Lâm Bạch quăng tới ánh mắt cảm kích. Đông Thiên Liệp Viên đi săn kết thúc, Ngũ gia thất tông đệ tử riêng phần mình rời đi bí cảnh, trở về trong đế đô tu chỉnh. Tiệc ăn mừng sau khi kết thúc, Ngũ gia thất tông đệ tử liền có thể lần lượt rời đi đế đô, trở lại trong trụ sở. Lâm Bạch nghỉ ngơi 2-3 ngày thời gian, khôi phục thương thế trên người cùng linh lực. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân cùng đông đảo ngũ tiên tiến vào Đông Thiên Liệp Viên về sau, liền bôn tẩu khắp nơi, tìm kiếm cự thú tung tích, dự định muốn làm một vố lớn. Thế nhưng là bọn hắn ở trong Đông Thiên Liệp Viên quanh đi quẩn lại hồi lâu, ngay cả cự thú một cọng lông đều không có phát hiện. Trong lúc bất chi bất giác, đi săn liền kết thúc, bọn hắn liền tay không mà về. Nguyên bản bọn hắn phỏng đoán, bọn hắn đều tay không mà về, cái kia Lâm Bạch bọn người tự nhiên cũng không có cái gì thu hoạch. Nhưng tại rời đi Đông Thiên Liệp Viên về sau, bọn hắn lúc này mới biết được, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc bọn người liên thủ, chém giết 20-30 đầu cự thú, chính là Đông Thiên Liệp Viên mấy trăm năm qua săn giết cự thú nhiều nhất một trận đi săn. Mà lại Lâm Bạch còn tại Liệp Viên bên trong, khuất nhục Thiên Địa Môn phong mang, là Thiên Thủy Tông Dương Oai, đạt được Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão tán thành. Đây hết thảy, để Bạch Diệp Phi tức giận đến giận sôi lên. Trở lại trụ sở về sau, liền đem chính mình nhốt ở trong phòng. Sau 5 ngày, Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão đem môn hạ đệ tử kêu tới, thương nghị khi nào rời đi đế đô. Lâm Bạch tại trong phòng nghị sự nói ra, nếu là trưởng lão cùng chư vị sư huynh sư đệ sốt ruột, vậy liền có thể có đi đầu trở về. Ta chỉ sợ tạm thời không cách nào rời đi đế đô. Bạch Diệp Phi ngồi ở một bên, hơi lim dim mắt, nghe thấy câu nói này, âm dương quái khí hừ lạnh một tiếng. Người lười bên trên mài thí sự nhiều. Trịnh Uyên trưởng lão tỉ mỉ nghĩ lại, nói ra, Lâm Bạch, người ở trong Đông Thiên Liệp Viên cùng Trần Ngư Lạc bọn người liên thủ săn giết rất nhiều cự thú. Thiên Cơ Các những trận pháp sư kia cùng luyện khí sư cũng đã tại kiểm kê có thể dùng vật. Đến lúc đó chờ bọn hắn kiểm kê hoàn tất, cũng nên thực hiện lời hứa của bọn hắn. Tam trưởng lão cười tủm tỉm nói ra, cái này chính là ngươi một trận tạo hóa, phải suy nghĩ kỹ cùng bọn hắn đòi hỏi bảo vật gì. Về phần rời đi đế đô thời gian, cũng không nóng nảy, chúng ta chờ ngươi. Tam trưởng lão vẻ mặt tươi cười. Bây giờ Lâm Bạch là Thiên Thủy Tông tâm can bảo bối. Trịnh Uyên trưởng lão cùng Tam trưởng lão tự nhiên không cho phép Lâm Bạch ra nửa điểm sai lầm. Cho dù Lâm Bạch muốn tại đế đô đợi một năm nửa năm, bọn hắn cũng đều sẽ chờ đợi Lâm Bạch cùng nhau trở về Thiên Thủy Tông. Chủ yếu là để Lâm Bạch độc thân trở lại Thiên Thủy Tông. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão đều không yên lòng. Nhất là bây giờ Thiên Địa Môn đối với Lâm Bạch hận thấu xương. Nếu là Lâm Bạch lạc đàn, làm không tốt bọn hắn sẽ thừa cơ mà vào. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay. Chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.